Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2016, chương 2019, hóa thú vì thú. Ta muốn ngươi chết, Vương Văn Hoa âm thầm nghĩ tới, thẳng nếu là mình đối mặt bát đại cao thủ liên hợp tiến công, chắc chắn sẽ không có Diệp Thiên Thông rong như vậy bình tĩnh. Hô hô hô. Vương Văn Hoa trong miệng mũi liên tục gọi ra chọc khí, dùng cái này đến để cho mình tâm cảnh bảo trì bình thản. Hắn lần nữa tận mắt nhìn đến Diệp Thiên thực lực cường đại, để hắn tại cảm thấy chấn kinh đồng thời cũng cảm thấy 10 phần hoan hỉ, bởi vì Diệp Thiên thực lực càng mạnh, đối với hắn tác dụng cũng lại càng lớn. Chỉ là giờ phút này Vương Văn Hoa cũng có chút bận tâm lo lắng cho mình thực lực, khó lấy tuyệt đối khống chế Diệp Thiên. Đây thật là một thanh kiếm hai lưỡi a. Vương Văn Hoa ý vị sâu xa cảm khái âm thanh thầm thảm vang lên, quanh quẩn tại Lỗ Thiên Diệp bên tai. Lỗ Thiên Diệp nhưng thủy chung không dám mở miệng. Theo cùng Vương Văn Hoa tiếp xúc thời gian tăng trưởng, hắn cũng dần dần nhìn ra được, cái này thời điểm Vương Văn Hoa đã đối Diệp Thiên trong lòng sinh ra sợ hãi, hắn cũng không dám hết chuyện để nói, hướng Vương Văn Hoa trên họng súng đụng. Nhưng Diệp Thiên thể hiện ra mạch đại thần uy, lại để cho Lỗ Thiên Diệp cảm thấy hoảng sợ, đồng thời cũng để cho hắn niềm tin tăng gấp bội, trở thành hắn thề muốn không tiếc bất cứ giá nào chảm giết Diệp Thiên động lực. Tại một hướng khác, quan chiến Ôn Hồng tuyệt mỹ thành thục trên mặt thủy chung hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. Theo thời gian chuyển rời, trên mặt hắn kinh ngạc cái này thời điểm đã biến thành chấn kinh. Một khỏa trái tim theo chiến cục biến hóa nhảy lên kịch liệt, lấy nàng trước mắt thực lực cũng vô pháp đồng thời ứng đối bát đại cao thủ tiến công cùng tà thần đối chiến cao thủ. Ngươi có thể đồng thời đối phó mấy cái? Ôn Hồng có chút hiếu kỳ hỏi bên người Jack. Jack suy nghĩ một chút, lau mặt phía trên mồ hôi lạnh, tê thanh nói, ta chỉ có thể đồng thời đối phó cái kia 4 cái, bạch ngân cấp, tùy tùng cùng kim cương cấp, Diệp gia huynh đệ 2. Đơn đả độc đấu, nhưng tại 500 chiêu sau thủ thắng. Đến mức nói, tinh không cường giả cùng chí tôn cấp cường giả nha, ta liền xuất thủ nhất chiến thực lực đều không có đủ. Rách lời nói mới vừa nói xong, trên mặt liền bị Ôn Hồng ba trùng điệp đánh một bạt tay. Ngươi cái phế vật! Ngôn từ tàn khốc, Ôn Hồng lóe ra sát khí ánh mắt nhìn chằm chằm Rách, tức giận mắng, hít sâu mấy hơi về sau, lời nói xoay chuyển, ngữ khí hơi chút hòa hoãn một số. Tê Thanh nói, xem ở ngươi chi tiết bàn giao vấn đề phần phía trên, lão nương cũng lười chấp nhặt với ngươi. Khúm núm Rách cũng không dám thở mạnh một cái, chỉ là không ngừng phất tay lau mặt phía trên mồ hôi lạnh. Ôn Hồng lại là khẽ than thở một tiếng, thâm tình chậm rãi đôi mắt nhìn không chuyển mắt ngưng mắt nhìn Rách, mềm mại mở miệng nói, tà thần cái kia hỗn đàn lợi hại như vậy, ngươi dự định làm sao đối phó hắn? Chúng ta là người sói huyết tộc, có là pháo hôi, chỉ cần nữ vương đại nhân muốn đem tà thần giết chết, có thể phái ra liên tục không ngừng pháo hôi, lấy xa luân chiến phương thức đánh giết tà thần. Jack trầm ngâm nhỏ giọng đáp lại nói, tà thần có lẽ là một đấu 1 vạn, nhưng 100.000 người, 1 triệu người đâu? Ta cũng không tin hắn thật có thể không chết, thật có thể vĩnh hằng vô địch. Lần này Jack lời nói còn chưa nói xong, má phải gò má lại bị Ôn Hồng lại nặng lại vang đánh một bạt tay. Ôn Hồng nghiêm nghị nói, ngươi cái phế vật này, lão nương cái gì thời điểm nói qua muốn đem tà thần giết chết? Jack bị Ôn Hồng triệt để đánh mộng, trong đầu trống rỗng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu biểu lộ, Ôn Hồng dài ra một ngụm chọc khí, liếc mắt một cái mặt đất. Binh hung chiến nguy cục thế, âm ngoan độc ác ánh mắt, lần nữa khóa chặt tại rách trên mặt. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho lão nương nhớ kỹ, lão nương không giết tà thần. Rách lần nữa sửng sốt, cũng không dám mở miệng hỏi thăm. Ôn Hồng hít sâu mấy hơi về sau, cất tiếng nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, hàng phục một người, so đem trực tiếp giết chết, càng có thành tựu cảm giác sao? Rách vẫn là rất mộng bức, nghĩ mãi mà không rõ Ôn Hồng lời này ý tứ. Nói thật cho ngươi biết, Ôn Hồng mặt mũi tràn đầy cười lạnh, hai tay 10 cái trắng nõn như xuân hành giống như ngón tay ngọc nhỏ dài. Chậm rãi co vào, nắm chặt thành quyền, sau đó, từng chữ nói ra giải thích nói, lão nương muốn đem tà thần chinh phục, để hắn giống con chó một dạng quỳ gối lão nương dưới chân, cam tâm tình nguyện vì lão nương làm việc, bao quát cho lão nương. Đằng sau lời nói, Ôn Hồng cũng không hề nói ra, chỉ là lấy tay, chỉ chính mình hai chân trung gian cái nào đó thần bí mê người chỗ. Rách phía sau lưng, thoáng chốc dâng lên một tầng ác hàn. Hắn biết Ôn Hồng đối tà thần vì yêu sinh hận toàn bộ quá trình. Nếu không phải Ôn Hồng vừa mới lời này, hắn cũng không biết Ôn Hồng đối tà thần hận. Vậy mà đến khủng bố như thế cấp độ, quả thực cũng là biến quá. Tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân nguyện vì nữ vương đại nhân thực hiện mộng tưởng. Máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không từ. Rách tranh thủ thời gian mở miệng phát ra tiếng, đối Ôn Hồng bày tỏ lòng trung thành. Ôn Hồng hơi có vẻ hài lòng gật gật đầu. Sau khi chuyện thành công, lão nương thua thiệt mang không ngươi. Đa tạ nữ vương đại nhân. Rách cưỡng ép để cho mình ánh mắt, gạt ra hai hàng lệ nóng, ra vẻ cảm động hướng Ôn Hồng gửi tới lời cảm ơn. Ôn Hồng lạnh lùng vung tay lên, hừ nhẹ nói, nói ít những thứ vô dụng này, lập tức truyền lệnh xuống, phân phó mai phục tại dưới núi một đám pháo hôi, làm tốt tùy thời tiến công chuẩn bị. Một khi tà thần cùng rất nhiều cao thủ kết thúc ác chiến về sau, thừa dịp tà thần nguyên khí đại thương lúc, lập tức xuất động, chỉ mong có thể đem tà thần bắt sống. Nếu là lão nương có thể thực hiện chinh phục tà thần tâm nguyện, người công lao lớn rất nhiều. Rách nên một tiếng là lĩnh mệnh mà đi. Ôn Hồng ánh mắt lần nữa hướng trận chiến dưới mặt đất cục tập trung mà đến, ở trên cao nhìn xuống vị trí để hắn tầm mắt không có bất kỳ cái gì che chắn, có thể trực tiếp khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân. Cùng lúc đó, nàng một cái đầu ngón tay giống linh hoạt như du ngư trượt vào trên thân một nơi nào đó, cho dù đối mặt với bát đại cao thủ đồng thời vây công, Diệp Thiên sắc mặt cũng không có lộ ra nửa điểm khiếp ý, ngược lại càng đánh càng hăng, cuồn cuộn mà động đầy người sát khí, bay phất phới tại thiểm điện giống như mau lẹ thần tốc tiến công bên trong. Hắn trên thân tựa hồ huyễn hóa ra ba đầu sáu tay, bất luận bát đại cao thủ như thế nào cải biến chiến pháp, đối với hắn khởi xướng điên cuồng tấn công, nhưng thủy chung không cách nào tiếp cận hắn trong vòng ba thước. Cho dù là chí tôn cấp cường giả Diêu Văn Long, cũng vô pháp đối với hắn cấu thành hữu hiệu lực sát thương. Đến mức Diệp ra hai đời người, hình thành thất đại cao thủ, thì càng là thua chị kém em. Tuy nhiên phối hợp ăn ý, nhưng bởi vì có Diêu Văn Long tồn tại, ngược lại không thể phát huy ra hợp kích chi lực hiệu quả. Cái này thời điểm thiên cương địa sát đem, tất cả đều thành bài trí, ở vào chiến cục bên ngoài, ai cũng không dám tùy tiện xuất động. Một mặt là lấy thực lực bọn hắn, căn bản là không có cách tới gần Diệp Thiên. Một phương diện khác thì là quyền cước không có mát, lo lắng làm bị thương Diệp gia cao thủ. Các ngươi đám gia hỏa này, quả thực cũng là không chịu nổi một kích đồ bỏ đi. Quá yếu ớt, Diệp Thiên tay trái chân trái tiến công, tay phải chân phải phản công, hai tay hai chân phối hợp đến không chê vào đâu được, liền thành một khối. Cùng lúc đó, hắn còn có thể mở miệng chào phúng bát đại cao thủ. Đặc biệt là Diêu Văn Long, người lão già này, sống lớn tuổi như vậy người, vậy mà chỉ có như thế điểm công lực, học nghệ không tinh, cũng coi như, cũng dám chạy ra đến mất mặt xấu hổ. Thảo, Diêu gia liệt tổ liệt tông thể diện, đều bị ngươi ném sạch, ngươi cái này bất tài tử tôn, ta muốn tan thân thể thành các ngươi Diêu gia tổ tiên. Thật tốt giáo huấn ngươi cái này tên nhóc khốn nạn. Diệp Thiên mỗi một câu truyền vào Diêu Văn Long trong tai, đều bị Diêu Văn Long cảm thấy nộ khí trùng thiên, không khác nào to lớn nhục nhã, gào thét liên tục, giống như hùng sư nộ hống. Hắn cùng Diệp Thiên tuổi tác chênh lệch gần 100 tuổi, mà Diệp Thiên lại đem hắn làm thành tiểu bối, coi bản thân là thành Diêu gia tổ tiên. Đây là Diêu Văn Long đối quyết tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Tà thần, ta muốn ngươi chết. Khóe mắt Diêu Văn Long rít lên một tiếng, phi tốc xoay tròn thân hình, đột nhiên tăng vọt mấy lần, thành cả người cao tới 10 mét cự nhân. Riêng là bàn chân thì có dài hơn nửa mét, y phục trên người cũng sớm đã bị thân thể tăng vọt chống vỡ vụn thành cặn bã, lộ ra một bộ cường tráng như mãnh thú thân thể, gào thét ở giữa hướng về phía Diệp Thiên lao thẳng tới mà xuống. Một đôi quyền đầu càng là giống như cao tốc chạy đầu tàu đánh tới hướng mặt đất Diệp Thiên. Diệp gia cao thủ bên này nhìn thấy trước mắt tình cảnh này lúc lẫn nhau liếc mắt một cái, ào ào hướng về sau nhanh lùi lại, đem chiến trường nhường cho Diêu Văn Long cùng Diệp Thiên hai người. Lui ra vài trăm mét, Diệp gia cao thủ chưa tỉnh hồn nhìn phía xa chiến trường, cho dù là kiến thức rộng rãi Diệp Xây Thông cũng không nghĩ tới Diêu Văn Long vậy mà luyện thành truyền thuyết bên trong hóa thú thần thông. Tại võ đạo lĩnh vực có một loại thuyết pháp, nhân loại lúc mới đầu kỳ cũng là thú loại một loại, chẳng qua là bị cạnh tranh sinh tồn, tự nhiên lực lượng lựa chọn. Trải qua hơn trăm vạn năm diễn biến biến hóa, từng bước thoát khỏi thú loại hình thể, xưng là trực lập hành rời đi, lại về sau thì có nhân tính, từ đó có thể sinh sôi sinh sống. Mà hóa thú thần thông thì là thông qua đặc thù bí pháp, đem tự thân thoái hóa thành thú loại, dùng cái này đến thu hoạch được siêu nhiên lực lượng, hóa thú sau nhân loại, đem về triệt để đánh mất nhân tính, thay vào đó thì là tàn bạo hung ác thú tâm, trong mắt chỉ có hủy diệt cùng giết hại, gặp người giết người, thấy thần giết thần, lục thân bất nhận, cho dù là con ruột đứng tại trước mặt cũng sẽ không chút do dự ra tay giết rơi. Chỉ là cái môn này thần thông tại ngàn vạn năm năm tháng thay đổi bên trong sớm đã thất truyền. Diệp Xây Thông có thể từ trên người Diêu Văn Long biến hóa đến ra hóa thú thần thông kết luận, cũng là bởi vì hắn từng tại một quyển sách cổ bên trong thấy qua tương quan ghi chép. Thật sự là không nghĩ tới lúc còn sống vậy mà có thể nhìn thấy truyền thuyết bên trong hóa thú thần thông. Diệp Xây Thông tràn đầy cảm xúc thở dài nói. Diệp Cô Thành thì lo lắng nói, không biết Diêu gia còn có bao nhiêu nội tình không có công bố ra ngoài. Hắc hắc, lần này Diêu Văn Long cái này lão cẩu vì đối phó tà thần cũng là man liều, vậy mà không tiếc cùng tà thần đồng quy vu tận. Diệp Hoài Sơn trên mặt thịt mỡ bởi vì kích động mà nhanh chóng lay động. Diệp Xây toàn thân một bên bốn cái bạch ngân cấp tùy tùng thì tại vừa mới cùng Diệp Thiên cận thân ác chiến bên trong đều thương tổn khác biệt trình độ thương tổn, giờ phút này chính khoanh chân ngồi dưới đất điều dưỡng nội tức chuẩn bị tái chiến. Thiên Cương Địa Sát tự nhiên cũng theo Diệp gia cao thủ rút lui mà lui ra chiến trường. đều là lo sợ bất an nhìn qua giờ phút này kinh tâm động phách chiến cục. Hóa thú, thần thông gia trì, để Diêu Văn Long thực lực trong nháy mắt bạo tăng mấy chục lần. Vô số đạo người trưởng thành lớn bằng cánh tay lôi điện quang mang, hóa thành dây chuyền giống như quanh quẩn tại trên dưới quanh người, đem cả người hắn phủ lên thành điên cuồng. Một hít một thở ở giữa, trước ngực chừng dài 1 mét màu nâu lông dài suy suy rung động, phát ra sắt thép va chạm âm thanh. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên, mà lúc này đây Diệp Thiên lại giống như là dọa sợ giống như, ngây ra như phỗng đứng trên mặt đất, không nhúc nhích. Thì liền lúc trước, ở trên người hắn nhấp nhô cẩn trọng sát khí, cũng tại Diêu Văn Long phóng xuất ra uy áp mạnh mẽ dưới, bỗng nhiên suy giảm, trong khoảnh khắc tiêu tán không thấy. Diêu Văn Long hai tay còn không có tiếp cận Diệp Thiên 3 mét bên trong lúc, hai đạo mang theo viễn cổ thú loại cuồng bạo mùi huyết tinh lực lượng thì theo Diêu Văn Long trên tay bộc phát ra, oanh một tiếng trùng kích tại Diệp Thiên trên thân. Đứng tại chỗ Diệp Thiên trong khoảnh khắc giống như bị ngập trời sóng gió hất bay một mảnh lá cây giống như, bay ra về phía sau cách xa 100 mét, phanh đập ầm ầm rơi xuống đất, vô tận máu tươi dày đặc như mưa rơi từ trên người hắn bắn mạnh mà ra. Chỗ sáng chỗ tối, quan chiến tất cả mọi người đều tại thời khắc này thần sắc biến đổi lớn, đặc biệt là Diệp gia cao thủ ào ào nghĩ đến tà thần mạnh hơn cuối cùng cũng khó có thể chống lại hóa thú thần thông, từ đó vẫn diệt tại Diêu Văn Long trên tay. Kể từ đó Diệp gia cao thủ thì có chút bận tâm, sau đó tại cùng Diêu Văn Long trong lúc ác chiến, sợ là khó có thể chiến thắng Diêu Văn Long, mà Vương Văn Hoa, Ôn Hồng, Lỗ Thiên Diệp bọn người thì là một mặt kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng Diệp Thiên liền hóa thú sau Diêu Văn Long một chiêu đều không tiếp được, thì máu tươi cuồng phún, sắp gặp tử vong ở mép. Trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh Ôn Hồng, lại tại thời khắc này, đột nhiên cảm thấy chính mình tâm, giống như là bị cái gì bén nhọn đồ vật, cho tàn nhẫn vô tình đâm một chút, làm cho nàng hoạt động tại một nơi nào đó đầu ngón tay. Bỗng nhiên dừng lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.